ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, quỷ tiên cấp ác quỷ học mèo kêu. Đây là cái gì xáo lộ? Đối mặt đầu ngựa quỷ tiên trượt sẻng một quỳ, Sở Bắc cũng là hơi có chút ngạc nhiên. Xem ra hắn còn là xem thường nguyên chủ đối với mấy cái này quỷ vật trấn nhiếp tính. Hắn gãi đầu một cái, thử dò xét nói, làm tiểu đệ của ta, nhất định phải trước trải qua 3 đao 6 mắt khảo nghiệm. Phốc phốc phốc, đầu ngựa quỷ tiên không nói hai lời. Thương thương thương, 3 cây trường đao ra khỏi vỏ, đi lên liền cho chính mình tới 3 lần. Cái gọi là 3 đao 6 mắt, chính là dùng 3 cây trường đao xuyên qua thân thể, chính diện 3 cái lỗ máu, phía sau cũng có được 3 cái lỗ máu. Đồng thời còn sẽ phải hát học mèo kêu. Sở Bắc hai mắt tỏa sáng, phảng phất mở ra cái gì ghê gớm chốt mở. Đầu ngựa quỷ tiên lập tức mộng bức rồi. Vừa mới không phải còn tại đi thiết huyết giang hồ kịch bản, làm sao lập tức liền nhảy vọt tới nơi này? Học mèo kêu, lão tử thế nhưng là ngựa, chủng tộc cũng không giống nhau được không? Không đúng, lão tử thế nhưng là đường đường âm phủ quỷ tiên. Ngươi để cho ta học mèo kêu, phù này hợp lẽ thường sao? Cái này còn phù hợp quy tắc sao? Làm sao vậy? Sẽ không rất khó vì ngươi à? Nếu như không nguyện ý, ngươi lớn có thể nói thẳng ra. Dù sao ta cũng không phải cái gì người hẹp hòi. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy hiền lành tiếu dung. Làm, nhìn ta tay này, lại không cẩn thận đem lệ quỷ giải phẫu thí nghiệm bút ký rơi ra. Đã ngươi không nguyện ý, cái kia ta chờ một lúc liền đưa ngươi về nhà đi. Sở Bắc phong khinh vân đạm đem lệ quỷ giải phẫu thí nghiệm bút ký nhét vào trong ngực. Tại đầu ngựa quỷ tiên thị giác, một sát na này, nó phảng phất tại cái này hòa hòa khí khí nhân loại trong mắt, nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất hồng mang. Ghê tởm, là huyễn thuật sao? Lúc nào? Đầu ngựa quỷ tiên nắm chặt 2 nắm đấm. Thở sâu thở ra một hơi, một đôi đen nhánh quỷ trong mắt dần dần dâng lên kiên định cùng kiên quyết. Thề sống chết hiệu chung chúng ta tốt nhất Sở đại nhân. DJ, bên trên nhạc đệm, đầu ngựa quỷ tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Rất nhanh, nhẹ nhàng âm nhạc nhạc đệm tiếng vang lên. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cùng một chỗ meo meo meo meo meo meo. Ở trước mặt ngươi vung cái kiều. Cùng một chỗ meo meo meo meo meo meo tương đương tại trong quỷ môn quan bầy quỷ. Kinh đô tổ 3 người trợn mắt hốc mồm vây xem dưới. Gundam 100 mét, lại diện mục giữ tợn đầu ngựa quỷ tiên liền phong tao say bắt đầu chuyển động. Nó không chỉ có hát, nó còn vừa hát vừa nhảy. Hình tượng vô cùng con mắt, để quỷ môn quan sau quỷ tiên nhóm hãi hùng khiếp vía. Lão mã nhất định là chúng này nhân loại đáng sợ tinh thần công kích. Thần trí đã không rõ ràng. Đây là bình thường quỷ có thể làm được sự tình sao? Nhìn xem quỷ môn quan bên ngoài, vô cùng thê thảm, quỷ tiên lão mã. Bọn chúng không khỏi may mắn. May mắn bị nhốt ở ngoài cửa mặt người không phải ta. Trốn ở mịt mờ vị trí camera. Tẫn chức tẫn trách tại nơi hẻo lánh yên lặng ghi chép hết thảy. Linh võng bên trên mấy trăm triệu khán giả thật sớm thấy choáng mắt. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chi uy, lại khủng bố như thế như vậy. Bị hù âm phủ bầy quỷ chạy tán loạn. Đường đường quỷ tiên cấp bậc sinh linh vì cầu mạng sống, lại hát lên meo meo meo. Chấm ngoặc kép, cuồng đồ đại lão đã không làm người, cho nên hắn vô địch. Đã hiểu, không làm người liền có thể trở thành cường giả. Ta hiện tại liền đi tìm quỷ vương đối tuyến. Càng có chuyện tốt dân mạng đem trực tiếp bên trong. Một ít đoạn ngắn đoạn bình phong. Như 10 tôn quỷ tiên vừa mới phủ xuống thời giờ phách lối khí diễm. Sau đó là 1 giây sau bọn chúng thất kinh. Cuối cùng là đầu ngựa quỷ tiên sợ hãi gõ cửa. Cái này một hệ liệt đoạn ngắn ghép lại cùng một chỗ, chế tác thành thật dài một chuỗi biểu lộ bao. Tại trên internet điên cuồng truyền bá. Sử dụng nhân số rất nhanh đã đột phá mấy trăm triệu. Đầu ngựa quỷ tiên mặc dù không hỗn linh võng, nhưng linh võng bên trên lại tất cả đều là nét mặt của nó bao. Đối với những chuyện này, đầu ngựa quỷ tiên hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nó mặt mũi tràn đầy thấp kém, lấy lòng đối Sở Bắc nói. Đại ca, thế nào? Người nhìn ta hát thế nào? Đồi phong bại tục, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Giữ lại ngươi trên thế giới này còn sống, quả thực là đối không khí một loại ô nhiễm. Xem ra ta hôm nay là giữ lại không được ngươi. Sở Bắc làm bộ liền muốn xách đao. Đừng a, đừng a đại ca, ta đổi, ta thay hình đổi dạng, ta hối cải để làm người mới. Ngươi liền thả ta một con đường sống đi. Ô ô ô, đầu ngựa quỷ tiên sợ hãi tới cực điểm. Tốt a, xem ngươi ăn năn coi như có mấy phần thành ý. Ta hôm nay liền lòng từ bi, miễn cưỡng đem ngươi cái này tiểu đệ thu làm thủ hạ. Sở Bắc bất đắc dĩ quệt quệt khóe môi, lấy ra bách quỷ sách. Cái này đầu ngựa quỷ tiên bây giờ đã triệt để tin tưởng mình có được trực tiếp đưa nó nghiền ép lực lượng, trong lòng tràn đầy đối với mình e ngại, không có bất kỳ cái gì lòng phản kháng. Phù hợp bách quỷ sách thu nạp điều kiện, rốt cục còn sống. Nghe được Sở Bắc, đầu ngựa quỷ tiên trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Quỷ tiên cấp bậc sinh linh liền nhẹ nhàng như vậy được giải quyết. Bạch hổ ba người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nằm nằm, thao thế liền để một cước đạp chết rồi. Nằm nằm, quỷ môn quan sự kiện liền bình phục. Nằm nằm, đầu ngựa quỷ tiên liền nhận đại ca. Nguyên lai đây chính là nằm thắng cảm giác. Một đám ngu xuẩn, các ngươi bị cái này nhân loại lừa. Ngay một khắc này, quỷ môn quan bên trong đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Thanh âm phảng phất từ trong thâm uyên truyền đến, để cho người ta phát ra từ linh hồn cảm thấy run rẩy. Lực lượng vô tận mãnh liệt mà tới. Bạch hổ ba người cùng nhau nhìn về phía quỷ môn quan vị trí. Sau một khắc, con của bọn hắn đột nhiên co rụt lại. Một con tre khuất bầu trời đại thủ đẩy ra quỷ môn. Vẻn vẹn bàn tay liền có đầu ngựa quỷ tiên toàn bộ thân hình lớn nhỏ. Khí tức kinh khủng trực trùng vân tiêu. Như là thực chất âm khí. Giống như là thủy triều hướng về đè xuống. Linh võng bên trên. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Cái này lại là cái gì cấp độ quỷ vật? Sau đó, đầu ngựa quỷ tiên phản ứng cho bọn hắn đáp án. Thần chủ đại nhân, thần chủ thế mà tự mình xuất thủ. Vô số lệ quỷ tại trong quỷ môn quan hét lên kinh ngạc. Bọn chúng không trốn, bởi vì âm phủ chủ nhân chân chính tới. Tu La, người nhất định phải chết. Thần chủ đại nhân thế nhưng là thần cấp sinh linh. Một cái tay liền có thể trực tiếp đưa ngươi nghiền chết. Giết Tu La, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, chỉ là một phàm nhân cũng dám cản trở chúng ta âm phủ đại kế. Giết hắn, bầy quỷ trốn ở quỷ môn quan sau kêu to. Nhân loại, cùng thần đối kháng là ngu xuẩn. Bị âm phủ xưng là thần chủ đáng sợ quỷ vật âm thanh lạnh lùng nói. Một trương đại thủ, chậm rãi hướng về Sở Bắc chộp tới. Mặc dù chậm chạp, lại cho người ta một loại không cách nào tránh né cảm giác áp bách. Lực lượng kinh khủng bộc phát, để cho người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Trên mặt đất tổ ba người cắn răng. Đây là âm phủ đỉnh cấp chiến lực lực lượng sao? Vẻn vẹn dư ba, liền đem bọn hắn ép không cách nào thở dốc. Khổng lồ áp lực thậm chí cho bọn hắn một loại thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc ảo giác. Âm phủ thân chủ sao? Sở Bắc cũng là ánh mắt ngưng trọng ngẩng đầu lên. Xem ra, nhất định phải mạo hiểm. Một chương tạo hình quỷ dị Tu La mặt nạ xuất hiện trong tay. Không có chút gì do dự. Đeo mang trên mặt, cuồn cuộn hắc khí từ mặt nạ bên trong mãnh liệt mà đến. Chớp mắt đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ. Bành, bành bành bành bành. Đó là cái gì? Bạch hổ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.